Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 632: Uy lực của vũ khí sinh vật. 2 với 6, dù các thành viên của Liên minh Cửu Nguyên rất tin tưởng vào thủ lĩnh và tử tế nhà mình, nhưng vẫn nhịn không được mà lo lắng. Vô Tưởng và Phi Sơn cũng ngồi thẳng dậy, hết sức chăm chú nhìn về phía chiến trường. Chú Vô đã chuẩn bị tốt, nếu có người đã thương hoặc bắt nạt đồ đệ nhà mình, ông liền hung hăng nguyền rủa tên đó. Tư Thản ngồi rất bình tĩnh, tất cả người ở đây chỉ sợ ngay cả chú Vô cũng không biết rõ thực lực của hai người kia bằng y. Lúc mới gặp lại hai người ở Vô Thành, y đã cảm giác được linh hồn của cả hai thay đổi. Nếu nói trước kia, y không thể ảnh hưởng đến linh hồn của cả hai người này, thì bây giờ, linh hồn của họ đứng trước mặt y đã chẳng khác gì không khí. Y bắt không được mà cũng sợ không tới, càng đừng nghĩ đến việc làm gì linh hồn của hai người. Công Bằng Vương hai mắt tỏa sáng, vô cùng hâm mộ nguyên chiến. Đối với những kẻ hiếu chiến mà nói, chiến đấu như vậy mới có thể đáng sảng khoái, nhất là khi được Tiểu Mặc Vô phụ trợ. Tộc Bạch Hy và Mộc Thành là căng thẳng nhất. Không nói tới tộc Bạch Hy, chỉ nói Mộc Thành, bởi vì hành động của lão Tác Mã tộc Tùng là khuynh hướng của các lãnh đạo cấp cao Mộc Thành. Bây giờ hỏi thử các sinh linh ở đây một chút, có ai không xem Mộc Thành như thành viên trong liên minh của Cửu Nguyên? Hơn nữa còn có Phong Thành, ba thế lực đã bị trói vào với Cửu Nguyên. Cửu Nguyên thua, tộc người cá còn có thể mở thủy vực mà chạy, không ai làm gì được họ, nhưng ba thế lực kia thì sao? Thủ lĩnh chiến, Tư Tế Mặt, hai người các cậu không được thua đâu đó. Đối nghịch với liên minh Cửu Nguyên đương nhiên là Hỏa Thành, bọn họ đang ước gì hai người Cửu Nguyên bị đánh cho coi giò chảy, tốt nhất là có thể hợp lực lại đuổi luôn Cửu Nguyên cút khỏi Đồng Đại Lục. Rồi sau đó cùng nhau chia các loại tài vật của Cửu Nguyên. Phần lớn thế lực còn lại đều là trung lập, nhưng trên đời này kỳ thật không có ai là tuyệt đối trung lập. Rất nhiều người mặt ngoài tuy không thể hiện, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng đã hướng về nơi nào đó. Có lẽ chỉ vì quan hệ cấp dưới, có lẽ bởi vì muốn dựa vào một thế lực nào đó, có lẽ chỉ đơn thuần thấy người nào đó thuận mắt hoặc chướng mắt. So với người trên đài, bầu không khí dưới đài căng thẳng hơn. Lao Tuyệt nhíu mày, thấy Trùng Vô và thủ hạ Tâm Phúc nói cái gì đó rồi lại bắt đầu đi dụ dỗ toàn trường. Lao Tuyệt biết Trùng Vô và tên tư tế nào đó ôm mơ ước với vị trí đệ nhất tư tế của Vô Thành, mà y cũng biết Vô Tưởng đã nhìn trúng ai. Nhưng nếu Cửu Nguyên bại bởi nhóm bán thần... Đó là cái gì? Trúng thần tại thượng. Tiếng hô vang thật lớn như sóng triều. Lao Tuyệt vội nhìn về phía chiến trường. Các bán thần sở dĩ có thể trở thành bán thần là vì đại đa số đều có kinh nghiệm chiến đấu mà các chiến sĩ bình thường đều khó có được. Bọn họ sống rất lâu, trải qua rất nhiều chuyện, đương nhiên năng lực khống chế của bản thân cũng đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thành. Chú thích, lô hỏa thuần thành là ví với sự thành thục trong học vấn. Hết chú thích. Vì thế, 6 vị này trước đó rõ ràng chưa từng hợp tác, nhưng ngay cả Thu Nghệ yêu nhất cũng phối hợp với các vị đó. Sau khi nói sơ sơ năng lực của mình thì nhanh chóng đổi vị trí, hình thành một phương trận tạm thời để phối hợp tấn công. A Chiến, đừng khinh địch. Nghi Mặc đứng phía sau thấp giọng cảnh cáo Nguyên Chiến. Thời gian càng lâu thì sẽ càng bất lợi cho chúng ta. Nguyên Chiến gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ không để đám đó có cơ hội hợp lực với nhau. Nói xong, Nguyên Chiến vung tay, cái vòng trên cổ tay hắn bỗng nhiên rung lên như một vật sống, sau đó liền như dòng nước mà chảy trên người Nguyên Chiến. Trong chớp mắt, trước ngực và sau lưng Nguyên Chiến đã sinh ra rất nhiều sợi xúc tu màu đen. Mỗi một xúc tu đều to khỏe như cánh tay hắn, không ngừng đông đưa trước ngực và sau lưng hắn. Chúng thần thải thượng, đó là cái quỷ gì? Anh Vũ Bảy Màu kêu lên. Những người khác cũng cảm thấy quỷ dị và ghê gớm. Thứ kia thật sự quá xấu, hơn nữa thoạt nhìn còn cực kỳ hung ác, giống hệt như chủ nhân của nó. 1, 2, 3, 4, 5. Xúc tu có tổng cộng 5 sợi, ai có thể nói cho tôi biết thủ lĩnh Cửu Nguyên kia có phải còn lai với huyết mạch của sắn hay quái vật nào đó không? Vừa rồi hắn không sử dụng, bây giờ mới sử dụng, uy lực nhất định bất phàm, mọi người phải cẩn thận. Côn Bằng Vương ngồi dưới đài tự nhận là khá hiểu cách chiến đấu của Nguyên Chiến vẫn khá kinh ngạc. Tên đó biến dị à? Không ai có thể trả lời vấn đề này, dù là người trên đài hay dưới đài, tất cả đều đang suy đoán tác dụng của những xúc tu đó, nhưng bọn họ không nghĩ tới. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tính cả mặt sát, 6 kiểu tấn công đồng thời bùng nổ. Rất nhiều chúng sinh dưới đài thậm chí còn không có cách nào phân biệt được rốt cuộc Nguyên Chiến đã sử dụng đòn tấn công là gì. Bọn họ chỉ thấy kẻ không trung bừng sáng, tiếng nổ mạnh điếc tai vang lên từng đợt. Đừng nói bọn họ, ngay cả nhóm bán thần cũng bị đánh cho ngu người ra. Sao sức chiến đấu của tên này lại đột nhiên mạnh như thế? Hơn nữa, còn không phải một trọi một mà là một trọi sáu đó. Sao có thể? Chúng sinh vất vả lắm mới cho được bụi lắng xuống, mới thấy rõ trên chiến trường đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cái bọn họ nhìn thấy đã là kết quả cuối cùng. Nguyên Chiến đứng trên chỗ cao, thân thể thẳng tắp mà bất động, năm sợi xúc tu trên người hắn đã biến mất, hắn cứ như vậy mà kiêu ngạo, mà lạnh lùng nhìn chúng sinh. Nghiêm mặt đứng bên cạnh hắn, như đang trấn an hắn, một tay nhẹ nhàng đặt trên cánh tay hắn. Trên thân hai người không thấy bất kỳ thương tích gì, lại nhìn những người tham chiến khác. Thu Nghệ toàn thân cháy đen, bị pháo bắn xuống đại. Hắn dù đã biến toàn thân thành kim loại, nhưng cũng thiếu chút nữa bốc hơi thành thể khí dưới nhiệt độ cực nóng. Kiến Lửa Chúa bị một quả cầu nước bao lấy, khi ông ta dùng lửa làm cho quả cầu nước nổ tung, thì ông ta đã không còn trên chiến trường nữa, mà là nằm ở rìa bản đồ, chỉ cần nhích ra một chút là có thể dẫm trốn biên giới. Thân thể bóng đen của ám thành bị mặt sát ghim cứng trên mặt đất, trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen không ngừng vặn vẹo dưới mũi kiếm của mặt sát. Nghi mặt phất tay rút mặt sát ra, thả cái bóng đen đang bị quỷ tham lam mặt sát hấp thu năng lượng. Bóng đen nọ không nói cái gì cả mà chủ động rời khỏi bản đồ. Tổ phù ba mắt của tộc thú nhân trong hình thú hoàng kim bị bụi nước bọt lôi thần nhốt chặt. Ông ta lao ra, nhưng da lông toàn thân lại bị nước bọt lôi thần ăn mòn mà trở nên lồi lõm, đau đến mức hận không thể lăn trên đất. Mà khi ông ta bị đau đớn làm cho lơi là, thì bùn đất dưới chân đột nhiên cuốn lấy ông ta, cuốn ông ta đưa ra khỏi chiến trường. Nữ tư tế tộc rắn biển thì bị nham thạch bao vây, năng lực hệ thủy không thể triển nổi, cũng bị ném xuống khỏi bản đồ. Cuối cùng, anh phủ bảy màu là kẻ duy nhất có thể đứng trên chiến trường. Không, không thể nói nó đứng trên chiến trường, mà có lẽ nó là kẻ thê thảm thứ hai từ dưới đếm ngược trong 6 người tham chiến. Lông bị thiêu trụi gần hết, toàn thân thê thảm mà nằm ngửa mặt lên trời, cặp giò thỉnh thoảng còn rung lên hai cái. 6 đánh 2 mà thu như vậy, không tính Thù Nghệ, mà đó chính là 5 vị bán thần đấy. Một nửa chúng sinh bị dọa cho tè ra quần, đặc biệt là mấy nhà có thù oán với Cửu Nguyên. Đến việc để chuẩn bị tâm lý, ai cũng biết Thù Nghệ đã cạn kiệt sức lực, đi lên cũng chỉ là góp tiền, không muốn rơi vào cảnh không chiến mà bại thôi. Nhưng năm nhà khác thì không giống hắn, bọn họ quả thật không thể tin vào hai mắt của mình. Ai có thể nói cho bọn họ biết vì sao thủ lĩnh Cửu Nguyên lại mạnh như vậy? Đáng sợ nhất là năng lực thần huyết mà hắn sử dụng có bao nhiêu loại, mọi người có đếm được không? Có người đến tận bây giờ vẫn còn đang liều mạng dụi mắt, không thể tin những gì mà mình nhìn thấy. Hỏa, thổ, thủy, mộc, còn có thanh kiếm màu xanh đậm cổ quái. Thù Nghệ bị đốt thê thảm thầm kêu lên trong lòng. Còn có kim loại, hắn còn có thể điều khiển kim loại. Tôi cảm nhận được khi hắn dùng lửa thiêu tôi, hắn cũng từng có ý đồ điều khiển kim loại trên người tôi. Hắn thật sự muốn giết tôi. Chúng thần tại thượng, bây giờ tôi muốn biết vì sao anh ta có thể sử dụng đồng thời nhiều loại năng lực như vậy. Hơn nữa, mỗi loại còn có uy lực cực lớn. Anh ta có còn là người không thế? Thanh niên cột tóc kêu lên, trong mắt tràn ngập sự sùng bái điên cuồng đối với Nguyên Chiến. Giờ khắc này, hắn đã quyết định hắn muốn tới Cửu Nguyên. Trên bản đồ, anh phủ bảy màu khôi phục lại được chút sức lực, hô lên với Nghiêm Mặt. Nói cho ta biết, vì sao sóng âm của ta lại không có hiệu quả với hắn? Không phải bởi vì vòng bảo hộ của cậu, ta có thể cảm giác được sóng âm của ta không có chút ảnh hưởng nào đến hắn. Mầu nói, nếu không, ta ngay cả chết cũng không thể nhắm mắt. Nghiêm Mặt nhịn cười, đi qua trị liệu cho hắn ta. Anh phủ bảy màu sầm rì bò dậy. Dù cậu có cứu sống ta thì ta cũng sẽ không để âm thành gia nhập liên minh cửu nguyên, trừ phi chính bọn họ đồng ý. Cái điều vẫn là cảm ơn cậu. Nghi mặt tỏ vẻ không có gì. Anh phủ bảy màu nhìn thấy lông mình thì đột nhiên hét chói tai. Má, lông của ta, lông chim của ta, người cửu nguyên đáng chết, ta sẽ không để yên cho các người. À, tiểu mặt vô kia, có thể giúp lông chim của ta mọc ra không? Ta nghe nói cậu có năng lượng sinh mệnh. Nghi mặt quay đầu lại. Tôi không cứu kẻ địch. Đừng mà, chúng ta không phải kẻ địch. Ta tới chỉ để hỗ trợ, bây giờ còn thua, cậu nể ta từng tuổi này vất vả lắm mới tìm được một con anh vũ cái có thể xứng đối với ta. Kết quả ta lại biến thành như vậy, cậu bảo xem làm sao ta trở về sinh trứng với ẻm. Người cửu nguyên, các cậu phải chịu trách nhiệm. Đủ rồi, đừng có gào nữa, chỉ là mấy cọng lông thôi, qua một đoạn thời gian chẳng phải sẽ mọc ra nữa à. Khiến lữ chúa thoát khỏi quả cầu nước khi đi qua hỏi cũng mang vẻ không thể tưởng tượng được. Tên kia sao có thể vây khốn ta dễ dàng như vậy? Dù thực lực giữa ta và hắn có một chút chênh lệch, nhưng cũng không thể chênh lệch lớn như vậy. Câu hỏi của anh Vũ Bảy Màu và Kiến Lữ Chúa cũng là câu hỏi chung của bốn vị khác và toàn thể chúng sinh ở đây. Nếu thủ lĩnh cửu nguyên cường đại như vậy, thế thì còn so đấu cái gì nữa, trực tiếp chiếm lĩnh Đông Đại Lục luôn đi, ai không nghe lời thì đập chết kẻ đó. Cái bóng đen của ám thành hình như không thể trực tiếp phát ra âm thanh, hắn hỏi thông qua tử tế ám thành. Có phải có liên quan đến năm sở xuất tu đột nhiên xuất hiện trên người hắn không? Tất cả chúng sinh cùng vãn tai, nhưng mà không phủ nhận, không sai. Đó là cái gì? Tư tế ám thành và Kiến Lữ Chúa đồng thời truy vấn. Vũ khí sinh vật. Gì? Là cốt khí à? Ai luyện chế? Không phải cốt khí, là một loại vũ khí mới, mạnh hơn cả cốt khí. Mọi người cũng đã nhìn thấy hiệu quả, cảm thấy loại cốt khí nào có được uy lực như nó. Nghi mặt tự đắc cười, hắn rất ít khi lộ ra nụ cười như vậy trước mặt công chúng. Nhưng cái vũ khí này hắn là vì nguyên chiến mà luyện chế riêng để ngũ hành tương sinh. Lần đầu sử dụng mà đã đạt được hiệu quả tốt như vậy, làm hắn muốn không đắc ý cũng khó. Về phần người luyện chế vũ khí sinh vật, trước mắt chỉ có tôi là có thể luyện chế. Sau khi Nghi Mặt nói những lời này thì dù Kiến Lữ Chúa và bóng đen của ám thành có truy vấn thế nào hắn cũng không trả lời. Kết quả, chúng sinh chỉ biết xúc tu kia là vũ khí đã gấp đến độ vò đầu bứt tai, hận không thể tóm cổ Nghi Mặt, ép hắn nói cho rõ loại vũ khí này là gì. Ngẫm lại, nếu vừa rồi thủ lĩnh cửu nguyên một mình cân sáu bán thần thật sự là nhờ vũ khí sinh vật, như vậy nếu là người khác có được món vũ khí này thì sao, có phải cũng sẽ siêu cấp như vậy không? Chúng sinh điên cuồng gào khóc kêu Nghiêm Mặt mau giải thích rõ ràng cái vũ khí kia. Nghiêm Mặt càng không chịu nói, chúng sinh bứt tóc khóc là Trên khán đài, thanh niên cột tóc một bên có thị lực tốt nhìn chiếc vòng trên cổ tay thủ lĩnh nguyên chiến, lại nhìn nhìn món quà nhỏ mà lúc trước hắn được tặng trong chợ. Thứ này vốn là một cục đất, nhưng sau một đêm hắn có được, ngủ dậy lại phát hiện trên cổ tay có một cái vòng dù làm thế nào cũng không lấy xuống được, mà cục đất kia thì biến đi đâu mất. Không biết vì sao, lúc hắn thấy hai chiếc vòng lại sinh ra một loại cảm giác vi diệu, như thế hai chiếc vòng này giống giống nhau. Ngay cả Mặc Phu và thủ lĩnh cửu nguyên kia, nhìn nhiều hình như cũng có nét tương tự với hai vị gia chủ mà hắn gặp trong chợ. Ít nhất thì, chiều cao và hình thể thoạt nhìn không khác nhau lắm, khí thế cũng có chút giống. Thanh niên cột tóc một bên không tự chủ được mà nhìn xuống cái bụng hơi gồ lên dưới bộ áo quần rộng thùng thình của Nghiêm Mặc. Không thể nào, không có khả năng, nhất định là không có khả năng. Thanh niên cột tóc một bên điên cuồng lắc đầu, người xung quanh hắn còn tưởng hắn cũng kích động mà choáng váng giống những người khác. Thật không hổ là đại khí vẫn giả được chúng thần ưu ái, có thể luyện chế ra vũ khí lợi hại hơn cả cốt khí, về sau chúng ta không cần đến cốt khí sư nữa. Bộ không nghe thấy à? Trước mắt chỉ có Mặc Phu cửu nguyên kia mới có thể luyện chế ra vũ khí, dù có muốn tìm vũ khí sư cũng không tìm được đâu. Nếu tôi có được một cái vũ khí thì tốt rồi. Bỗng nhiên, tên bạn bên cạnh hắn dùng giọng điệu vô cùng khát cầu mà nói. Đừng có mơ mộng hão huyền, cậu được nhìn đã là không tồi rồi. Một tên khác vừa cười vừa mắng. Hài, các cậu nói xem, nếu tôi gia nhập cửu nguyên, thì tôi có cơ hội được vĩ mặc vô kỳ luyện chế vũ khí cho không? Chắc là không có khả năng đâu. Sao lại không có khả năng, cậu không đi thì làm sao biết không có khả năng? Này này, cậu đừng cãi tôi, vũ khí có uy lực cường đại như vậy, cậu dùng chân nghĩ cũng biết nó khó luyện chế cỡ nào, lại trân quý tới cỡ nào, tôi thấy lãnh đạo cấp cao của cửu nguyên chỉ sợ cũng sẽ không có được bao nhiêu cái. Cậu còn muốn một cái, về nhà tắm rửa ngủ đi, nói không chừng lúc mơ cậu có thể mơ thấy một cái. Thanh niên cột tóc một bên, nghe người bên cạnh tự thảo luận biến thành khát khẩu, theo bản năng mà che kín vòng tay của mình, lặng lẽ kéo tay áo xuống để che nó đi. Thật, thật, thật, không ai biết thanh niên cột tóc một bên bây giờ tim đã đập thình thịch trong ngực. Hắn rất muốn tìm một chỗ thử cái vòng, xem có phải nó là vũ khí không. Nhưng lý trí của hắn lại đang cười nhạo hắn. Chuyện này là không có khả năng, nếu thật sự là vũ khí lợi hại như vậy, mặc vũ kia có thể dễ dàng đưa cho hắn. Nhưng mà, có lẽ đối phương chính là kiểu người nhân từ thiện lương và hào phóng như vậy. Nghiêm mặt nhân từ thiện lương và hào phóng đang nghĩ xem nên làm thế nào để mượn kết quả tí thế lần này mà lấy được nhiều tài nguyên hơn từ đám bán thận. Anh Vũ Bảy Màu cũng nhớ tới vấn đề trước đó, vội truy vấn. Đúng rồi, các cậu chưa nói các cậu chặn sóng âm ta như thế nào. Mọi người cũng rất hiếu kỳ vấn đề này. Lúc đó không ai có thể ngăn cản đòn tấn công bằng sóng âm của con chim này. Dù có bị chặt tai hay trốn sâu trong hang động cũng không chịu được. Muốn biết? Vậy dùng vật tư âm thanh mà đổi. Nguyên Chiến nói. Anh Vũ Bảy Màu và Kiến Lửa Chúa cẩn thận quan sát Nguyên Chiến. Theo lý thuyết, vừa rồi người này bùng nổ sức mạnh, năng lượng trong cơ thể đáng lẽ phải hạ xuống mức thấp nhất mới đúng. Nhưng mà, chúng thần tại thượng, năng lượng trong người tên này vẫn còn dư thừa giống như lúc trước. Chúng bán thần và lãnh đạo cấp cao của các thế lực không hẹn mà cùng nhìn về phía Nghiêm Mặt. Nhưng trong những ánh mắt đó lại không có hoài nghi, mà tất cả đều là khẳng định. Hiện giờ, người có thể khiến một chiến sĩ bán thần nhanh chóng bổ sung năng lượng và khôi phục đến trình độ này. Ngoài trừ mặt vô mang năng lượng sinh mệnh thì không có sinh vật khác làm được. Mà không ít người phản ứng lại đều đang hối tiếc. Sớm biết thế vừa rồi đã cùng nhau tấn công, ai mà biết người nọ giấu thực lực chứ. Đương nhiên, những người này đều có ý thức mà xem nhẹ mặt vô vừa có khả năng tấn công, vừa có khả năng trị liệu và cũng có thể giết người. Thật ra không phải là xem nhẹ mà là dù có trong mơ bọn họ cũng không dám nghĩ đến. Mặt đại tư tế giỏi việc bổ sung năng lượng cười nói với anh Vũ Bảy Mộc. Nếu anh muốn mọc lông thì cũng có thể dùng vật tư để đổi. Việc trị liệu vừa rồi coi như một món quà hữu nghị. Anh Vũ Bảy Mộc tức giận. Cậu muốn đổi cái gì? Lãnh địa? Nụ cười của Nghiêm Mặt vẫn không thay đổi. Vị bán thần đại nhân này, lãnh địa của các anh đã bại bởi chúng tôi nên lấy thứ khác tới đổi đi. Tỷ như nô lệ, tỷ như đặc sản nào đó của âm thành các anh. Anh Phủ Bảy Màu nhảy dựng lên, thiếu chút nữa sống ra tiếng. Chúng ta tái chiến. Nguyên Chiến cười dữ tợn, xúc tu lại xuất hiện. Anh Phủ Bảy Màu lập tức cầm miệng. Nghiêm Mặt cầm nín. Vì sao vũ khí tôi cho anh lại biến thành dạng xúc tu? Cái tên đểu anh trong đầu suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Nguyên Chiến bị oan uổng. Tôi chỉ tham khảo xúc tu của Domino thôi mà. Hơn nữa, xúc tu nhìn như mềm mại, nhưng hắn có thể phát huy năng lực đến mức lớn nhất. Lại nói, hắn dù có muốn dùng xúc tu để làm gì gì đó tư tế đại nhân của hắn, thì cũng sẽ không dùng vũ khí. Vì chính hắn cũng có vũ khí sinh vật, không kém gì vũ khí đó. Kiến Lữ Chúa cũng tỏ vẻ mình rất tò mò Nguyên Chiến làm thế nào mà phá được âm công của anh Vũ Bảy Mậu. Nghiêm Mặt hắn giọng. Nếu mọi người muốn biết như vậy, thế thì tôi sẽ nói. Khoan đã, không được nói. Không đúng, đừng có nói lớn quá, cậu nói nhỏ với ta là được rồi. Anh Vũ Bảy Màu sợ mọi người biết được cách đối phó với sóng âm của hắn nên vội vàng ngăn cản Nghiêm Mặt. Nhảy qua, ý bảo hắn dùng sức mạnh linh hồn trực tiếp nói với mình. Nghiêm Mặt bày ra vẻ mặt khó xử. Anh phủ bảy màu đau thịt mà lấy một đám nguyên tinh ra từ cái vòng đeo trên đùi đưa cho Nghiêm Mặc. Cho cậu đó, có thể nói rồi chứ. Nghiêm Mặc thấy tất cả đều là nguyên tinh tệ không kém cấp 8, cảm thấy con anh phủ buồn cười này khá là hào phóng, sắp đến ngồi xuống bên cạnh hắn, tạo ra một cái vòng cách âm. A Chiến liên tục đánh nổ không khí xung quanh anh, hình thành vùng chân không, đòn tấn công bằng sóng âm của anh đương nhiên không có hiệu quả với anh ấy. Vùng chân không là cái gì? Anh phủ bảy màu sắc hâm mộ Nghiêm Mặc khi hắn chỉ cần tùy tay là có thể tạo ra một cái vòng cách âm, còn hắn thì không. Chân không nghĩa là không có không khí, mà sóng âm thì cần có không khí mới truyền đi được. Anh phủ bảy màu đảo đảo hai mắt, hắn nhớ kỹ điều này, đó là tuyệt đối không thể để người khác tấn công hắn trước, và khi tấn công tạo ra những cú nổ mạnh liên tục. Nghiêm Mặc rất muốn nói với hắn, ngoại trừ nổ mạnh ra, nếu tốc độ nhanh, khi hắn sử dụng sóng âm tấn công thì bỗng nhiên kẻ địch chạy nhanh hoặc bay nhanh. Như vậy, trong lúc chạy nhanh hoặc bay nhanh cũng sẽ hình thành khu chân không phía sau người đó. Trừ phi sóng âm biết quẹo, còn không thì đừng hòng làm gì được đối phương. Có điều, nghĩ đến nhĩ mãnh nhà mình chiến thắng trên mặt tốc độ, Nghiêm Mặc quyết định giữ chuyện này trong đầu là được rồi. Thú hoàng kim ba mắt cũng tới, thuộc trị liệu của tộc thú nhân đối với dạng thương tích ăn mòn trên người không có tác dụng. Ông ta càng lúc càng đau, chỉ có thể tới cầu cứu Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc không nói gì với vị tổ phụ tác mạng của tộc thú nhân mà chỉ đưa cho ông ta một cục đá, bảo ông ta cầm lăn trên người. Xa thân gần đánh, đây là đối tượng nhất định phải lôi kéo trong tương lai. Thú hoàng kim ba mắt không thể biến thân, kêu một tư tế thú nhân khác lên, nhờ anh ta lăn đá cho mình. Ông không lấy làm lạ vì sao Nghiêm Mặc không tự tay giúp ông trị liệu. Loài thú vốn rất cảnh giác với các sinh vật khác, nếu không phải là những người mà mình cực kỳ tin tưởng thì sẽ không cho ai khác tới gần. Vừa lăn cục đá lên thân, thú hoàng kim ba mắt suốt cuộc cũng cảm thấy mình được sống lại lần nữa. Mắt thấy anh phủ bảy màu, kiến lửa chúa và thú hoàng kim ba mắt đều trở lại bản đồ. Tư tế tộc rắn biển và bóng đen của ám thành cũng trở về. Thù Nghệ muốn đứng lên nhưng không biết là vì hắn yếu nhất hay là vì nguy chiến đối phó với hắn không nương tay nhất mà hắn đã thử vài lần nhưng vẫn không bò dậy nổi. Người đến việc đi cứu hắn nhưng không thể làm gì được thương thế của hắn. Lạc Mặt Na cũng tới nhưng năng lực mà cô ta học được trước mắt không có khả năng trị liệu, chỉ có thể tìm tư tế trị liệu giỏi của âm thành tới hỗ trợ. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Mặc thấy thương thế của Thù Nghệ quá nặng, những người đó lại chỉ khiến hắn càng thêm đau đớn, liền đi qua trị liệu cho hắn một phen. Lạp Mặt Na cắn môi, chỉ có thể đứng một bên nhìn. Thù Nghệ bắt lấy tay Nghiêm Mặc, muốn nói cái gì đó nhưng lại buông ra. Hắn cảm thấy mình bây giờ quá yếu, không có tư cách nói bất cứ điều gì với Nghiêm Mặc. Từ khi Nghiêm Mặc đi xuống trị liệu cho Thù Nghệ thì vẻ mặt nguyên chiến trở nên rất khó coi, cứ như kẻ thua là hắn vậy. Thẳng đến khi Nghiêm Mặc đi lên mới tốt hơn một chút. Nghiêm Mặc bóp bóp tay hắn, hắn liền há mồm cắn lên môi Nghiêm Mặc dưới cái nhìn trừng trừng của quần chúng. Nghiêm Mặc lại không tức giận, chỉ lau môi rồi tùy tiện tìm một chỗ để ngồi xuống. Chúng sinh không cẩn thận nhìn thấy, cạn lời. Tâm tình nguyên chiến liền vọt lên cao cao, vui đến rối tên rối mù, hai mắt đã cong thành hình bán nguyệt. Hận không thể lập tức nhào qua ôm tư tế của hắn liếm, liếm, liếm. Thù Nghệ gì đó lập tức bị hắn vứt ra xa 10 vạn dặm. Nghiêm Mặc móc kim ra, nguyên chiến liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Ông lão phong ngữ nhìn năm vị bán thần vây quanh nguyên chiến và Nghiêm Mặc, cũng tiếp đón các bán thần khác đi lên. Cuộc tỷ thí này đã kết thúc, kết quả phân chia địa bàn cũng đã có. Tiếp theo, để xem các nhà muốn phân chia lãnh địa như thế nào. Các loại nghị luận thay nhau nổi lên, đám người thành chủ hỏa thành không ngừng khiêu khích chúng sinh toàn trường. Kiến lửa chúa đứng trên bản đồ nghe mà phát phiền, trở mặt, sóng to với khán đại. Cầm miệng hết cho ta, đứa nào dám chạy tới chạy lui hoặc lớn tiếng ồn ào nữa, ta liền đốt nó thành tro. La Tuyệt cũng kêu một tiếng giữ trật tự. Và lúc này, Vô Tượng ra hiệu cho Phi Sơn, Phi Sơn liền dương giọng. Chư vị, kết quả tỷ thí đã định, xin hỏi có thể tuyên bố chưa? Kiến lửa chú khá tôn trọng Phi Sơn, đáp lại. Chờ đã, bọn ta nói chuyện với hai nhóc kia trước. Vì thế, chúng sinh toàn trường đều rất tò mò, cùng lắng lặng đợi cuộc đàm phán trên bản đồ. Lúc này, một loại cảm xúc căng thẳng khác thường lan khắp toàn trường. Tất cả các thế lực tham chiến đều dùng ánh mắt vô cùng chờ mong mà nhìn chằm chằm bản đồ. Bán thần đang đàm phán với cửu nguyên, có phải bọn họ có khả năng giữ lãnh thổ không? Hết chương 632. Chương 633, phần chia địa bàn. Các bán thần ngồi xung quanh. Thu Nghệ tay cầm nguyên tinh, vừa khôi phục vừa cố gắng bước lên bản đồ. Vì bộ lạc đỉnh Việt, hắn phải làm như vậy, dù có bị người nhạo báng, hắn cũng không để ý. Thu Nghệ đi lên, lão đại của các thế lực khác cũng động tâm, có vài thế lực không có bán thần, nếu không ai trong số họ đi lên làm đại diện, vậy không cần phải nói, kết quả đàm phán nhất định sẽ bất lợi cho các thế lực nào không có người đại diện. Một người lên, những người khác cũng lên theo, bọn họ không dám gia nhập vòng tròn của bán thần mà chỉ ngồi thành phòng ở ngoài. Nghi mặt thấy vậy, cũng mời các vưu tượng và phi sơn qua. Đầu tiên, hỏa thần cảnh cáo bọn họ, bọn mi tốt nhất là đừng có xen mồm vào. Chúng thế lực tỏ vẻ mình hiểu mà. Anh Vũ Bảy Màu được ủy thác, không thể không ra mặt chống đỡ cục diện cho âm thành. Hắn dùng nửa cánh bụm mặt, thân thể dựa nghiêng trên tảng đá, đau khổ nói. Bọn ta thừa nhận cửu nguyên các cậu thắng trận so đấu này, nhưng mà... Các cậu thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, đuổi tất cả các thế lực khác ra khỏi Đông Đại Lục sao? Cậu biết có bao nhiêu sinh linh không? Ra khỏi Đông Đại Lục, bọn họ phải sống như thế nào? Đến Tây Đại Lục làm nô lệ cho hữu giác nhân à? Hay dứt khoát chết đuối hết trong biển? Anh Phủ Bảy Màu khóc hu hu hu. Nghi Mặc tốn rất nhiều sức lực để không phải phì cười. Chắc tộc Côn Bằng sẽ không cho chúng ta tới đại lục trung tâm. Kiến Lửa Chúa thở dài. Hai đại lục khác thì càng thêm thần bí khó lường. Chưa ai từng qua đó. Bọn ta hoàn toàn không biết gì về tình huống nơi đó. Chỉ biết tất cả những bán thần tiến và lĩnh vực phá thiên trên cơ bản đều đã tới Bắc Đại Lục. Chỉ như vậy thôi cũng đủ biết các sinh vật nơi đó hiển nhiên không phải nơi cho những sinh vật bình thường sống. Thú Hoàng Kim ba mắt như chưa từng nghe qua chuyện lĩnh vực phá thiên và Bắc Đại Lục. Sau khi nghe thì con mắt thứ ba hơi mở ra rồi nhắm lại. Các bán thần khác không nói gì. Nghi Mặc lấy ra một vò rượu trái cây, chỉ rót cho mình và Nguyên Chiến một ly, nhấp nhấp môi mới mở miệng. Tôi chưa từng nói các thế lực thua phải rời khỏi Đông Đại Lục. Đầu não của chúng thế lực vui vẻ. Nghi Mặc lại nói, nhưng các người cũng đừng quên là các người tự mình đưa ra ý đó. Nếu cửu nguyên chúng tôi đánh bại được các người thì toàn bộ Đông Đại Lục sẽ do cửu nguyên tôi thống trị. Đầu não của chúng thế lực lập tức muốn phản bác, nhưng bị anh Vũ Bảy Màu dùng ánh mắt hung ác trừng trở lại. Kiến Lửa Chúa tỏ vẻ không sao cả. Chẳng phải chỉ là gia nhập liên minh cửu nguyên thôi sao? Được rồi, hóa thành bọn ta gia nhập, có điều các cậu phải cam đoan địa bàn của hóa thành bọn ta không thay đổi. Thành chủ hóa thành lại không muốn, nhưng bị tư tế bên cạnh kéo một cái không thể không nhịn xuống. Nguyên Chiến thì cười lạnh, bên bại trận cũng dám đưa ra điều kiện như vậy. Đãi ngộ gia nhập liên minh cửu nguyên có hai loại, một loại là tự nguyện, chắc chắn có thể bảo đảm lãnh địa vốn có, thậm chí còn được thêm nhiều lợi ích khác. Còn một loại là bị cửu nguyên đánh bại và gom thầu, thì tất cả những gì của thế lực đó sẽ thuộc về cửu nguyên. Mày nằm mơ! Thành chủ hỏa thành suốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà hô ra tiếng. Nguyên Chiến lạnh giọng, Kiến Lửa Chúa, nếu ông không thể quản đám người hỏa thành của ông an tĩnh, thì tôi đây sẽ khiến bọn chúng vĩnh viễn an tĩnh. Kiến Lửa Chúa thật tình mất hết kiên nhẫn, sống lên với đám người hỏa thành. Nếu không thì bọn mi tự mà đi nói chuyện với cửu nguyên, có tin bọn họ giết sạch bọn mi hay không hả? Thành chủ hóa thành căm họng. Kiến Lửa Chúa lại nhìn về phía Nguyên Chiến. Nói đi, điểm mấu chốt của các cậu. Ta nghĩ các cậu cũng biết rõ ta không thể giao toàn bộ hóa thành cho các cậu để các cậu tùy ý xử trí. Nghi Mặc cười ôn hòa, nói. Phân chia địa bàn hóa thành như thế nào không bằng chờ một chút. chúng ta xét xem phân chia địa bàn không thành như thế nào trước đi. Người không thành biến sắc, lập tức hô lên. Các người không thể chia các không thành như vậy, không thành là một trong cửu đại thượng thành. Chúng tôi... ổn muốn chết. Nguyên Chiến câu mày, mặt đất dưới mông người không thành như sóng dậy, hất hết cả đám xuống khỏi bản đồ. Người không thành thấy tình hình đã đến nước này cũng không ở được nữa, muốn rời đi. Nhưng các thế lực khác đang thòm thèm lãnh thổ của bọn họ, sao có thể thả bọn họ rời đi như vậy? Tất cả người không thành đều bị cản lại, có người còn bị phản kháng quá mức mà bị giết chết. Biến động dưới đài không làm kinh động tới người bên trên. Về việc phân chia không thành, quá trình diễn ra rất nhanh. Hầu như mỗi một thế lực có biên giới giáp với không thành đều cạp không thành một ngụm. Cửu Nguyên không tham, chỉ hơi đẩy biên giới vào phần đất mà bọn họ đã sớm định ra trên địa bàn không thành một chút. Nguyên Chiến thu lại một phần cờ trên biên giới cũ, cắm lại biên giới mới của Cửu Nguyên. Các thế lực khác thấy Nguyên Chiến làm thế thì thở phào một ngụm. Cửu Nguyên không có ý chiếm lĩnh toàn bộ Đông Đại Lục. Mày quá! Tiếng lòng của Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt. Dù các người có muốn đưa hết toàn bộ Đông Đại Lục vào tay bọn tôi thì bọn tôi cũng không thèm đâu. Bây giờ bọn tôi căn bản không có nhiều nhân thủ như vậy để quản lý toàn bộ Đông Đại Lục. Giữ trong tay cũng sẽ để người khác chiếm lĩnh. Thay vì tốn sức như vậy còn không bằng duy trì trạng thái hiện tại. Tộc Bạch Hy có được thung lũng làm nhà mà mình tâm tâm niệm niệm, không nhịn được mà cảm thấy may mắn vì tư tế và thủ lĩnh tộc mình anh minh. Khi tất cả các thế lực đều không biết gì về Cửu Nguyên thì tộc Bạch Hy bọn họ đã tách ra một nhánh đến Cửu Nguyên sinh sống. Không thành nhanh chóng bị chia cắt sạch sẽ. Chúng thế lực có ước định với nhau, địa bàn ai vẽ ra thì do người đó chiếm lĩnh và quản lý. Các thế lực vốn có trên đất không thành phải do chính bọn họ tự giải quyết. Nếu nội trong 10 năm mà vẫn chưa giải quyết, vậy thì trong cuộc tụ hội 10 năm tới, khu đất sẽ bị lấy ra để phân chia một lần nữa. Sau không thành chính là đỉnh Việt. Nguyên Chiến không chút khách khí mà ngoãm hết toàn bộ đất ở phía đông sông lớn cho Cửu Nguyên, trong đó bao gồm cả nơi mà Nghi Mặc hoài nghi cái chữ gì tích. Trong số người đỉnh Việt đi lên còn có Đại Vương Triết Lê và đệ tử Trì Xuân của gã. Hai người thấy Cửu Nguyên chiếm lĩnh một khu đất to như vậy đều cảm thấy không cam lòng, nhưng Thù Nghệ không lên tiếng, bọn họ cũng nhịn. Đến việc bây giờ không có chiến sĩ cấp bán thần, khi đối mặt với Cửu Nguyên khó tránh khỏi việc yếu thế hơn. Nhưng bọn họ vẫn cần che giấu thực lực, chỉ cần bọn họ hiểu hết những bản vẽ vũ khí đó thì đến việc nhất định sẽ lại lần nữa vùng dậy. Lần này chắc chắn sẽ không ai có thể khinh nhục bọn họ được. Về phần di tích viễn cổ ở đó, dù sao đồ vật hữu dụng bên trong trên cơ bản đã bị bọn họ dọn sạch. Chờ lần này trở về, bọn họ lại càng quét một lượt nữa. Như vậy, dù Cửu Nguyên có phát hiện ra di tích viễn cổ thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Đến việc nhẫn nhịn, Mộc Thành và Thủy Thành cũng rất xấu hổ, đại bộ phận lãnh thổ của bọn họ cũng nằm trên khu đất này. Lần này, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt đều không nhắc tới chuyện trao đổi lãnh thổ, cứ thế mà bao vây Thủy Thành và Mộc Thành. Mộc Thành thấy địa bàn mình vốn có không ít, nên không hé răng, còn việc bị Cửu Nguyên bao quanh, dù sao các lãnh đạo cấp cao nhà mình cũng thấy được sự cường đại của thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên, còn có tài nguyên phong phú của bọn họ, đang ôm ý định gia nhập liên minh Cửu Nguyên, bây giờ chỉ là chưa nói, nhưng đó cũng là việc sớm hay muộn. Thủy Thành nghĩ, thay vì bị Cửu Nguyên và Mộc Thành bao quanh như vậy, còn không bằng chuyển hết lãnh địa đến phía tây sông lớn. Nhưng như vậy thì sợ là bọn họ sẽ phải thường xuyên đụng chạm với đỉnh Việt. Thủy Thành vì tham dự trận so đấu của các bán thần với Cửu Nguyên cũng không có tư cách bảo Cửu Nguyên bồi thường một khu đất khác cho bọn họ. Sau khi thương lượng với tư tế tộc rắn biển, Trung Quy vẫn quyết định lấn sang đỉnh Việt, chậm rãi rời khỏi vùng giao nhau với Thủy Thành. Tộc thú nhân vừa thấy địa bàn của đỉnh Việt bị chia cắt không ít, sợ bọn họ lại tới chiếm lãnh thổ của mình, thì vội vàng cắm cờ của tộc thú nhân ở biên giới Bình Nguyên núi Thần Thú. Nơi đó cũng có một con sông lớn với sức nước chảy mạnh. Bởi vậy, địa bàn đỉnh Việt cứ thế mà co lại gần 1/2. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện địa bàn của bọn họ vẫn không nhỏ, hơn nữa còn nằm giữa hai con sông lớn, một mặt còn giáp biển, bên kia lại là khu bình nguyên rộng lớn, khả năng phát triển vẫn rất mạnh. Tri Xuân muốn nói cái gì đó nhưng lại bị Đại Vương Triết Lè ngăn lại. Đây là một nấc thang mà đến việc ắt phải đi qua trước khi vươn lên ngày huy hoàng. Gã cũng cảm thấy đỉnh Việt đã phát triển quá nhanh, bây giờ coi chặt một chút không phải không có lợi với đỉnh Việt. Thu Nghệ càng không thể bụng chuyện này, dù bây giờ tộc thú nhân có cắm cờ thì thế nào, bọn họ có chiếm lĩnh được trên thực tế hay không, còn phải xem bản lĩnh của bọn họ. Đến lúc đó, không có vòng bảo hộ vô địch của Nghiêm Mặt, hắn thật muốn nhìn xem những thú nhân đó có bảo vệ được khu bình nguyên dưới chân núi thần thú không. Trừ phi tộc thú nhân gia nhập cửu nguyên, nhưng tộc thú nhân bây giờ hiển nhiên không có ý này. Nghiêm Mặt cũng không so đo với tộc thú nhân, nhìn trên bản đồ, tộc thú nhân sinh sống ở góc tây bắc của đại lục, nơi đó có nhiều núi và rừng rậm, khí hậu hay thay đổi, cửu nguyên tạm thời không thích hợp phát triển về phía đó, giữ nguyên trạng thái hữu hảo trước mắt là được rồi. Cho khi cửu nguyên xác định xong biên giới ở đỉnh Việt thì trên cơ bản đã định ra toàn bộ biên giới phía tây, còn phía đông trước mắt có gần một nửa đều đã xác định xong, chỉ còn lại có phần ở giữa và mé trên là giáp với Hỏa Thành và Âm Thành. Cửu Nguyên không có biên giới giáp với Ám Thành, nhưng Cửu Nguyên sẽ dễ dàng tha cho bọn họ vậy sao? Mi đã từng đồng ý cho ta một phần tư giọt thần huyết, ta dùng việc không động vào lãnh địa của Ám Thành để trao đổi, không cần một phần tư giọt thần huyết kia. Cái bóng thông qua tư tế Ám Thành mà mở miệng, tuy không ai có thể nghe thấy tiếng ông ta, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được ông ta đang vô cùng đau lòng và không cam tâm. Nguyên Chiến đang suy nghĩ xem làm thế nào để vơ vét Ám Thành, vừa nghe những lời này liền có quyết định. Dù là vật tư gì cũng không quý bằng thần huyết, nếu không phải cúng ra thì đương nhiên sẽ không cúng ra, vì thế hắn đồng ý. Các đầu não của Ám Thành đồng thời thở phào. Lúc này chỉ còn lại Hóa Thành và Âm Thành. Có lẽ thành chủ Âm Thành đã buông bỏ được gánh nặng đeo không biết bao nhiêu năm, tuy nét mặt không nói là tỏa sáng, nhưng ít nhất cũng không có chút uể oải nào, mà hình như cũng không để bụng việc Âm Thành thắng hay thua. Ông rất bình tĩnh mà chủ động nói với An Vũ Bảy Mậu. Lão Tổ, cứ dựa theo cách phân chia của cửu nguyên đi, về sau chúng ta sẽ phát triển về phía đông, nơi đó có một cánh đồng hoang và rừng rậm lớn. Cuối cùng cũng chỉ có Hóa Thành là còn đang chống chọi vì ý và mình nằm ở nơi hiểm yếu. Chết sống không đồng ý để cửu nguyên chia cắt địa bàn, thậm chí còn nói cửu nguyên có bản lĩnh thì tự mình đi lấy. Được, tôi tự mình đi lấy. Nguyên Chiến lập tức quyết định, ngược lại làm cho thành chủ Hóa Thành sợ chết khiếp. Tư tế Hóa Thành không ngừng khuyên giải và an ủi thành chủ. Thủ lĩnh cửu nguyên kia có thể đánh bại năm bán thần, vậy những chiến sĩ của Trung Hạ Thành chúng ta có ai đối phó được với hắn? Nếu để hắn tự đi chiếm lĩnh, vậy chúng ta đừng nói là bảo vệ, mà ngay cả tài nguyên của các Trung Hạ Thành cũng sẽ bị cửu nguyên cướp đi hết. Lý trí của thành chủ Hỏa Thành trở về. Tư tế Hỏa Thành tiếp tục khuyên bảo, hắn muốn đất, chúng ta liền cho hắn đất. Đến lúc đó chúng ta có thể rút các chiến sĩ và tư tế từ cấp trung trở lên trên khu đất đó đi, và cả một lượng lớn tài nguyên nữa, hủy hết toàn bộ thành lũy thôn xóm, nô lệ và bình dân cũng mang đi. Như vậy cái cửu nguyên nhận được cũng chỉ là một tòa thành trống. Thành chủ Hỏa Thành lại nhìn Kiến Lửa Chúa không giống như đang chống lưng cho bọn họ, ông ta không thể không mềm chân. Đến tận lúc này, tất cả địa bàn của cửu nguyên đều đã được chia xong, hình chữ nhi này đã biến thành hình dạng một con sóng lớn. Địa bàn rộng như vậy lại trải từ bình nguyên đến cao nguyên, từ bồn địa đến đồi núi, từ đồng hoang đến rừng rậm, từ ôn đới đến nhiệt đới, địa hình đa dạng, đủ cho cửu nguyên bọn họ phát triển được ít nhất cả trăm năm. Những thế lực khác cũng đang thương lượng, không ngừng khắc khẩu và trở mặt, rồi cũng xác định xong biên giới. Từ hôm nay, Đông Đại Lục có 13 thế lực lớn, lần lượt là Liên minh Cửu Nguyên, Bộ Lạc Đến Việt, Liên minh Bộ Lạc Thú Nhân, Thủy Thành, Mộc Thành, Hỏa Thành, Ám Thành, Phong Thành, Âm Thành, Vu Thành, cùng với tộc Trùng Nhân, tộc Hữu Xí và tộc Người Khổng Lồ. Cuộc phân chia địa bàn lần này, cửu nguyên chính là người thắng lớn nhất, mà thảm nhất là Không Thành đã bị chia cắt hoàn toàn. Tiếp theo là đỉnh Việt co lại gần một nửa, diện tích địa bàn của Hỏa Thành và Âm Thành cũng bị co lại rất nhiều. Phong Thành và ba tộc Trùng Nhân, Hữu Xí và Người Khổng Lồ chiếm được không ít cổ hời từ Không Thành, đều được khuếch trương. Thủy Thành nhường sang khu vực duyên hải, địa bàn của các thế lực khác hầu như không thay đổi. Hết chương 633. Chương 634 kết thúc và bắt đầu. Sau khi quyết định địa bàn, những chuyện còn lại tuy không nói là thuận lý thành chương, nhưng trên cơ bản cũng không có khúc chiết gì quá lớn. Lúc Vu Tượng nói việc tư tế của Vu Thành về sau sẽ chọn ra từ 13 thế lực, ngoại trừ một số tư tế Vu Thành không quá tình nguyện, thì tất cả các thế lực khác đều nhất trí đồng ý. Mà vì để trấn an các thế lực, Vu Tượng lại đề nghị sau này 13 vị tư tế Vu Thành không phân biệt thứ tự trước sau, khi quyết định chuyện gì thì phải dựa vào nhân số nhiều hay ít. 13 vị tư tế có thể không cần ở mãi trong Vu Thành, chỉ cần tụ hội mỗi năm một lần trở về là được. Nếu có chuyện cần 13 tư tế cũng quyết định thì sẽ phái người đi mời. Mặt khác, vì việc phân chia 13 tư tế và tư tế bình thường khác nhau nên 13 người này được gọi là Hội đồng Thần Phu phán quyết, gọi tắt là Hội đồng Thần Phu. Nghi mặt thầm nhổ nước miếng với cái tên này trong lòng, nhưng xét thấy các thế lực khác đều cảm thấy cái tên này chính xác nên không ý kiến gì nhiều. Có lẽ cái cách gọi thần vu quá khoa trương, có lẽ vị thích đối kháng với mặt vu cửu nguyên. Cuối cùng, khi 13 vị thần vu được đề cử, chỉ cần nhà nào có bán thần liền cực lực khẩn cầu bán thần đi đảm nhiệm chức thần vu đời thứ nhất. Bởi vì cấp mở màn như vậy, kết quả sau này thành viên hội đồng thần vu trên đông đại lục thật sự không cho những người không phải bán thần gia nhập. Điều đáng sợ là bán thần càng về sau càng trở thành chỉ tiêu chứng tỏ một thế lực có mạnh hay không. Hội đồng đời đầu còn có thể nhìn thấy vài thành viên không phải bán thần, nhưng khi tới đời thứ ba thì trong nhà mà không có bán thần hoặc bị thế lực khác thâu tóm thì sẽ hoàn toàn mất quyền lên tiếng. Lại sau đó, chờ khi nguyên đế thống nhất đông đại lục, hội đồng thần vu vẫn còn giữ nguyên và trở thành tổ chức phán quyết tối cao. Trừ những sự kiện cực lớn ra thì còn lại sẽ không động đến bọn họ. Quay lại lúc này, thành viên đề cử của 12 thế lực khác đều rất thuận lợi. Vu Thành chỉ tốn một chút thời gian. Trung Vu và Mê Vu vì cướp đoạt danh ngạch duy nhất của Vu Thành mà đánh nhau tới lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, bọn họ còn muốn liên thủ để đối kháng với Vu Tượng. Nhưng khi Vu Tượng mời bán thần của Vu Thành ra thì hai người này đều ngoan ngoãn im thiên thiết. Nghiêm Tiểu Nhạc nhìn bán thần Vu Thành mà cảm thấy thật vui vẻ, không ngờ cũng là cốt binh giống nó nha. Có điều, Vu Tượng không đề cử vị bán thần cốt binh này làm đại diện cho Vu Thành, mà đề cử vị tư tế lúc nào cũng nghiêm túc chính trực, đó là La Tuyệt. Y được đại bộ phận tư tế của Vu Thành đồng ý. Khi các thành viên của Vu Thành đều cho rằng Vu Tượng sẽ giao binh quyền khống chế cốt binh bán thần cho La Tuyệt, thì Vu Tượng lại làm ra hành động hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Y giao quyền khống chế cốt binh bán thần cho Nghiêm Mặt ngay trước mặt chúng sinh ở đây. Vì thế, tất cả nhân loại và phi nhân loại đều hiểu ra, 13 thần vu tuy nói không có xếp hạng trước sau, nhưng Vu Tượng giao cốt binh bán thần đại diện cho vũ lực tối cao của Vu Thành lại cho mặt Vu Cửu Nguyên, kỳ thật chính là một biến tướng cho thấy đệ nhất tư tế Vu Thành là ai. Có người muốn châm ngòi để La Tuyệt cách lòng, nói rằng Nghiêm Mặt là người ngoài, Vu Tượng làm như vậy là hoàn toàn không phù hợp với lợi ích của Vu Thành. La Tuyệt liền đáp lại một câu: sau này hội đồng thần vu là Vu Thành, và Vu Thành cũng là hội đồng thần vu. Kẻ châm ngòi và một vài người phản ứng chậm, thẳng đến lúc này mới bừng tỉnh, thì sao Vu Thành đã không còn là Vu Thành trước kia? Tuy nó vẫn nằm trong 13 thế lực, nhưng kỳ thật lại đã không còn là thế lực độc lập, nó mang tính chất cân bằng và thỏa hiệp của 12 thế lực còn lại. Đám người trùng vu và mê vu ham muốn quyền lực cao, nặng nề ngồi trên bậc thang, Vu Thành cứ thế mà tiêu vong sao? Vu Tượng đảo mắt nhìn qua các tư tế Vu Thành, thở dài nói: thời gian đã quá lâu, có lẽ các người cũng đã quên mất. Kỳ thật ngay từ khi bắt đầu, Vu Thành xuất hiện chính là vì để các tộc cùng chống lại tộc Hữu Giác. Sau đó, vì để các vu giả có nơi giao lưu mới tiếp tục duy trì. Bây giờ, việc ta làm chẳng qua là để Vu Thành trở về mục đích ban đầu mà thôi. Vấn đề nằm ở ngay bản thân Vu Thành. nghiêm mặt không đến nhúng tay vào, hắn còn ước gì vô thành đại loạn, tốt nhất là loạn đến mức hoặc là biến mất, hoặc là rời khỏi địa vị siêu việt của mình, trở về làm một thế lực bình thường. Về việc thành viên của hội đồng thần phu sau này phải làm việc ở chỗ nào, hắn không ngại cung cấp chỗ cho bọn họ ở cửu nguyên đầu. Phi Sơn sờ sờ bàn tay Vô Tượng, đau lòng hử? Vô Tượng chống cằm, có cái gì để đau chứ? Trước kia mỗi một thế hệ của Vô Thành đều là sự tồn tại đặc biệt của cửu đại thượng thành, nhất là khi có tư tế tiên đoán nên mới có thể trở thành thế lực mà người ta không dám đắc tội. Khi Vô Giá tiên đoán biến mất, khi không ai có thể phù hộ cho nó, Vô Thành rồi cũng sẽ bị gom thâu và biến mất. Bây giờ em có thể tìm được người phù hợp mới cho nó trước khi nó hoàn toàn tiêu vong đã là tốt rồi. Ít nhất thì tòa thành này và các thế lực phụ thuộc nó sẽ không bị chiến hỏa liên lụy. Chỉ sợ bọn trùng vu sẽ quấy rối. Vô Tượng cười sộ lên. Sau khi hai đứa nhỏ nguyên chiến và nghiêm mặt bày ra thực lực, bọn họ cũng không phải đám người ngu ngốc. Hỏi các lãnh đạo cấp cao của các thế lực đang ngồi ở đây một chút xem. Khi em giao Vô Thành cho nghiêm mặt, trong bọn họ có ai mà chẳng biết Vô Thành kỳ thật đã thuộc về liên minh cửu nguyên. Anh xem đi, không bao lâu sau, 13 thần vu sẽ biến thành 12 thần vu. La Tuyệt là người khôn ngoan, y biết như thế nào mới là tốt cho Vô Thành nhất. Vô Tượng nói tới đây thì hơi dừng một chút. Về phần trùng vu và mê vu, Đông Đại Lục còn rất nhiều mảnh đất mênh mông vô chủ. Nếu bọn họ không muốn chịu cửu nguyên quản hạt, vậy ở lại Vô Thành cũng sẽ chỉ tiêu hao lực lượng của nhau, hoặc là bị cửu nguyên chậm rãi tiêu diệt. Chỉ cần bọn họ nghĩ kỹ, bọn họ chắc chắn sẽ dẫn người rời khỏi Vô Thành tới nơi hoàng giả khác để phát triển. Phi Sơn hiểu rõ, tôi sẽ cho người khác nhắc nhở bọn họ, để bọn họ nghĩ kỹ một chút. Vô Tượng hài lòng cười. Việc này có thể xem như một món quà nhỏ trước khi bọn họ đến cửu nguyên dưỡng lão. Lúc này, Nghi Mặc vẫn chưa biết Vô Tượng để giúp bọn hắn giải quyết các vấn đề lớn nhất của Vô Thành, thế nên sau này cửu nguyên tiếp nhận Vô Thành không quá trúc trắc. Sắc trời đã gần đến chạng vạng, mặt trời dần biến mất, ban đêm và mùa đông trên sa mạc rất lạnh, không ít nhân loại và phi nhân loại đều lấy da thú và quần áo giữ ấm ra. Có các bán thần như Kiến Lửa Chúa và Ngu Vu làm nhân chứng, chuyện ma thần đến từ bên ngoài bầu trời cũng thuận lợi được công bố. Tuy vẫn còn một ít sinh vật không tin, nhưng cũng không có ai chỉ vào mũi cửu nguyên bảo bọn hắn nói láo. Nhưng vấn đề bây giờ là, dù 80% chúng sinh tin chuyện có ma thần đến từ bên ngoài bầu trời, nhưng khi chưa nhìn thấy đối phương thì sẽ chưa cảm nhận được sự lợi hại của đối phương. Tất cả các nhân loại và phi nhân loại đều không thấy có gì đáng căng thẳng và khẩn trương. Nghiêm Mặc cũng rất bất đắc dĩ, ở các quốc gia và kiếp trước của hắn, khi xảy ra chiến tranh, chỉ cần không đánh tới cửa nhà thì mọi người cũng sẽ như những sinh vật ở đây, hoàn toàn không cảm thấy gì cả. Khi đó mỗi ngày có tivi và báo chí đưa tin, nhưng người xem cũng chỉ là xem qua mà thôi. Bây giờ chỉ có vài vị bán thần nói sau này ma thần đến từ bên ngoài bầu trời sẽ giáng xuống, phá hủy thế giới này. Bây giờ cùng lắm mọi người chỉ nghĩ, à, sau đó thì sao? Không có sau đó. Thậm chí Nghiêm Mặt còn có thể đoán được suy nghĩ của đại đa số các sinh linh ở đây. Đó chính là, trời sập thì đứa cào nó chống, nhiều bán thần như vậy để làm gì, ai có bản lĩnh thì đi đối phó với đám ma thần đến từ bên ngoài bầu trời đi, nếu ngay cả bán thần cũng không thể chống lại, mà các cố thần vĩ đại cũng chết sạch trong tay ma thần, vậy những người yếu ớt hơn không biết bao nhiêu lần như bọn họ đứng ra thì có ích lợi gì. Lúc này, điều mà các sinh vật ở đây quan tâm nhất vẫn là, tộc nhân của tôi có thể no bụng trong mùa đông không? Mùa đông chúng tôi có bị chết cống không? Chúng tôi có thể đổi nhiều muối, gia thú hơn và cả vũ khí không? Để các sinh vật trên đông đại lục chuẩn bị cho chiến hỏa sau này, vậy chắc chắn phải giải quyết vấn đề ấm no của bọn họ. Nghĩ thông điểm này, Nghi Mặc không cưỡng cầu các thế lực phải lập tức suy nghĩ ra đối sách để đối phó với ma thần đến từ bên ngoài bầu trời. Trách nhiệm của hắn đã kết thúc sau khi nói chuyện này cho chúng sinh ở đây biết. Về phần tương lai sẽ như thế nào, kỳ thật chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ có thể cam đoan rằng, mình sẽ cố gắng làm tốt bổn phận của mình, mau chóng khiến cửu nguyện phát triển, rồi kéo cả đông đại lục phát triển lên theo. Lại nói, chỉ với thực lực bây giờ của bọn họ, nếu đám người ngoài hành tinh đó thật sự tới, chắc bọn họ cũng chỉ có nước bị giết và bị bắt thôi. Đại hội phân chia địa bàn kết thúc, nhưng rất nhiều người chưa chịu rời đi. Nhóm bán thần vây quanh nghiêm mặt muốn biết xem rốt cuộc nguyên chiến làm thế nào mà đánh bại được bọn họ. Nói cách khác, bọn họ muốn biết bí mật của vũ khí. Chiến sĩ của các thế lực lúc nãy bị ném ra khỏi bản đồ cũng muốn biết xem rốt cuộc nguyên chiến đã làm gì, có thể ném bọn họ ra khỏi bản đồ chỉ trong nháy mắt. Đối với vấn đề thứ hai, nguyên chiến không trả lời, bởi vì đáp án thật sự có chút không tiện mở miệng. Hắn cũng không thể nói với mọi người là cái bản đồ này do hắn tạo ra, hắn cũng có thể thao túng cả bản đồ, đừng nói là ném hơn 100 chiến sĩ ra khỏi bản đồ, dù có giết chết tất cả bọn họ chỉ trong nháy mắt cũng không phải việc khó. Vô Tưởng và Phi Sơn biết đáp án, nhưng bọn họ đều giữ yên lặng. Nếu đã nhờ nguyên chiến đến hỗ trợ xây chiến trường, vậy cũng phải cho người ta một chút thù lao chứ. Lại nói, dù không có chiến trường, nguyên chiến thật sự muốn giải quyết bọn họ cũng chỉ dùng thêm chút thời gian nữa mà thôi. Có một tư thế có thể bổ sung năng lượng chống sau lưng, hắn tạo ra một vài địa thế có lợi cho hắn hoàn toàn không phải việc khó. Nguyên chiến bị hỏi phiền, bực mình phun ra 7 chữ: ai biểu tôi mạnh hơn các ảnh? Được rồi, các chiến sĩ truy vấn đều câm miệng. Kỳ thật bọn họ cũng biết việc lấy được đáp án là khả năng rất nhỏ, mắc gì người ta phải nói cho bọn họ biết mình có chiêu thức lợi hại nào, nói cho bọn họ để mai mốt bọn họ phòng bị à. Nhưng bọn họ thật sự không cam lòng, bọn họ đều là những chiến sĩ cường đại nhất trong thế lực mình, đại đa số đều là chiến sĩ cấp 9 đã gần lên cấp 10. Đám cường giả đứng đầu một thế lực như bọn họ, thế mà đứng trước mặt nguyên chiến lại không có một chút sức lực nào. Trên lệch này thật sự làm cho người ta quá mức thương tâm. Có vài người không chịu nổi đả kích này, có vài người thì đỏ mắt vì thực lực đáng sợ của chiến sĩ trên cấp 10, càng thêm khát vọng mình có thể đạt tới cảnh giới đó, quyết định sẽ nỗ lực và bỏ nhiều tâm huyết hơn. Khi phép huấn luyện sơ cấp của cửu nguyên lưu truyền ra khỏi nơi này, bắt đầu có chiến sĩ cấp 9 đỉnh cấp giữ vào phép huấn luyện sơ cấp mà đột phá lên cấp 10. Khi đó, toàn bộ đông đại lục đều nháo nhào, bao nhiêu chiến sĩ cảm thấy cảnh giới bán thần đã không còn là mộng tưởng. Bọn họ liều mạng mà cố gắng. Đương nhiên, bọn họ cũng càng hướng tới những công pháp khác của cửu nguyên. Ngoại trừ công pháp, thứ khiến chúng sinh trên đông đại lục thèm nhỏ dãi còn có vũ khí, thần khí trong truyền thuyết mà chỉ có mặt vua cửu nguyên mới có thể luyện chế ra. Ngày đó, mặt vua cửu nguyên cuối cùng cũng để lộ ra chút bí mật về vũ khí thần kỳ kia. Loại vũ khí này khác với các cốt khí thông thường, nó có thể kết nối với tinh thần của người sử dụng, dựa theo yêu cầu của người sử dụng mà biến thành đủ loại hình thái. Đặc điểm lớn nhất là nó là sinh vật sống. Vũ khí sống. Chúng sinh không cảm thấy đáng sợ mà ngược lại còn càng thêm hưng phấn. Cấp bán thần trực tiếp hỏi: nó có linh hồn à? Đây là một câu hỏi hay. Nghiêm mặt cười, mang theo chút thần bí nói: bất luận một vật thể tự nhiên nào cũng có sinh mệnh, chúng ta có thể cho rằng nó có linh hồn, nhưng nếu không phải vật tự nhiên mà là vật do chúng ta luyện chế ra thì sao? Tôi không có bản lĩnh nói rằng mình trao sinh mệnh cho vũ khí mà mình đã luyện chế. Chỉ có thể nói nó có hoạt tính nhất định, mà để kích phát hoạt tính của nó thì cần có sức mạnh linh hồn của sinh vật. Nếu không có sức mạnh linh hồn kích phát, lúc bình thường nó sẽ giữ nguyên trạng thái ban đầu. Tỉ như lúc đầu tôi luyện chế nó thành một chiếc vòng tay, vậy thì trạng thái ban đầu của nó là một chiếc vòng tay. Nếu là một cục đất, vậy đó chính là một cục đất. Thanh niên cột tóc một bên nghe nói thế thì che cổ tay lại, cảm thấy mình đã hạnh phúc muốn xỉu rồi. Mà nghe mà không biết là cố ý hay vô tình, còn nói thêm: nhưng trạng thái ban đầu của vũ khí nếu là một cục đất thì... chỉ sợ đa số sinh vật đều không thích lắm, cho nên nếu anh phát hiện cục đất biến mất, chắc là nó đã biến thành một chiếc vòng tay, cũng có thể là một chiếc vòng cổ. Đây không phải hình dạng nó muốn biến thành, mà là trong tâm anh hy vọng sẽ như thế. Dù ngày thường anh không cố ý dùng sức mạnh linh hồn kích phát nó, thì nó cũng sẽ giữ nguyên như thế. Bởi vì anh cảm thấy mình không sử dụng sức mạnh linh hồn, nhưng kỹ thuật đã sử dụng mà chính anh cũng không biết. Có phải tôi muốn nó biến thành cái gì cũng được không? Có người gấp không chờ nổi mà vội hỏi. Nghi mặt suy nghĩ một chút, trả lời. Tôi hy vọng là thế, và cũng sẽ phát triển theo hướng này. Nhưng tôi chỉ mới bắt đầu luyện chế vũ khí, không thuần thục lắm. Nếu là vũ khí có thuộc tính, tỉ như thuộc tính ban đầu của nó là phòng thủ, vậy dù nó có biến thành một thanh đao, thì độ sắc bén của nó sẽ rất thấp, nhưng rất chắc chắn. Kiến nghị có thể biến nó thành côn để đập người. Chúng sinh cười ha ha, Nghi Mặc tiếp tục giới thiệu vũ khí. Vũ khí có thể hấp thu năng lượng nguyên tinh, cũng có thể hấp thu năng lượng của người sử dụng, còn có thể hấp thu một phần năng lượng tự do ở môi trường bên ngoài. Có thể nói, chỉ cần người sử dụng không chết thì năng lượng của nó sẽ không hao hết. Đương nhiên, trước mắt nó cũng có một khuyết điểm, đó là nếu khi anh sử dụng nó, có khả năng sẽ bị nó hút hết sinh mệnh mà chết. Mọi người tỏ vẻ cái này căn bản không phải là vấn đề. Bây giờ kiến lửa chúa chỉ muốn biết vũ khí trên người nguyên chiến là sao, cứ hỏi mãi. Nghi Mặc vốn để nói ra uy lực của vũ khí để dọa sợ chúng sinh, nên không nhử mồi nữa mà nói thẳng ra đáp án. Vũ khí mà tôi luyện chế cho A Chiến là vũ khí có thể tăng mạnh tính tương sinh của ngũ hạnh. Năng lực lớn nhất của nó là giúp thần huyết trong người A Chiến có thể hỗ trợ và tương sinh lẫn nhau. Tỉ như vốn chỉ có một chút hỏa, nhưng sau khi thêm mộc vào thì nó sẽ biến thành lửa lớn, mà mộc không đủ, vậy có thể cho thủy sinh ra. Cứ thế mà suy, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Vũ khí này có thể tăng mạnh tính tương sinh của ngũ hành. Chỉ cần năng lượng trên người A Chiến đủ cho nó thay đổi liên tục, thì số lần nó thay đổi càng nhiều, uy lực phát huy sẽ càng lớn. Tất cả chúng sinh ở đây đều là lần đầu tiên tiếp xúc với khái niệm ngũ hành tương sinh, không hiểu lắm, nhưng bọn họ có thể hiểu được trên mặt chữ và ý đại khái của Nghi Mặc. Mà những người phản ứng nhanh như Vô Tượng đều bật thốt. Nói như vậy, thân thể nguyên chiến đã hình thành một thế giới nhỏ. Cậu ta muốn nhóm lửa thì sẽ có thật nhiều gỗ để tạo lửa, mà muốn có gỗ nhiều thì đã có đủ đất nước. Chẳng trách uy lực của chiêu thức cậu ta lại lớn như vậy. Nếu năng lực của bản thân cậu ta là cấp 12, còn có vũ khí tăng sức mạnh, vậy năng lực của cậu ta sẽ biến thành cấp 15 hay thậm chí là cao hơn. Có phải như vậy không? Nghi Mặc gật đầu. Không sai, ngoại trừ nâng cao năng lực, vũ khí này còn có một công hiệu. Đó là có thể thi triển 5 loại năng lực cùng lúc. Tuy như vậy sẽ phân mỏng năng lượng của mỗi năng lực, nhưng hiệu quả tổng hợp vẫn vượt trội hơn năng lực mà A Chiến vốn có thể phát huy. Chúng sinh xôn xao, bí mật mà thủ lĩnh cửu nguyên chiến thắng 5 vị bán thần suốt cuộc cũng được bật mí, nhưng điều này chỉ làm cho bọn họ càng thêm khát vọng món vũ khí kia. Nghe mặt thấy chúng sinh đều bị hắn câu dẫn cho tâm càng ngứa ngáy khó chịu, lại thả ra một quả bom nữa. Cái vũ khí tăng tính tương sinh của ngũ hành này là cái thứ hai mà tôi luyện chế ra, còn cái vũ khí thứ nhất gọi là đại lực thần, công năng rất đơn giản, ý nghĩa như tên, có thể giúp người sử dụng tăng sức mạnh. Vũ khí này tôi từng bán đi cho một người có duyên với tôi ở chợ chỉ 2 viên nguyên tinh tệ cấp 9. Ai? Ngài bán cho ai? Ai có được món vũ khí kia, tự bước ra đây, ta dùng 10 viên cấp 9 để giao dịch. 10 viên thì có là cái thái gì, ta ra 15 viên. Sao các người lại ngu xuẩn như vậy, tên đó sẽ tự giác mà đứng ra như thế sao, còn không bằng xin mặt vô cửu nguyên. Nếu chỉ 2 viên nguyên tinh tệ cấp 9 mà hắn đã chịu bán, vậy chúng ta ra nhiều một chút, nói không chừng... Ngại quá, vừa rồi tôi đã nói, giá thấp như vậy chỉ là vì tôi thấy người nọ thuận mắt, chứ giá trị của vũ khí không phải chỉ có 2 viên nguyên tinh tệ. Cho nên mới nói người nọ có duyên. Nghi Mặc dùng một câu đã đánh vỡ mọi ảo tưởng của chúng sinh. Thanh niên cột tóc một bên, người có duyên trong lời Nghi Mặc xiết lấy áo choàng lông của mình, hắn trùm hết cả người, chỉ lộ ra 2 con mắt. Bạn bè thân thích bên cạnh hắn thấy lời Nghi Mặc nói có chút quen tai, nhịn không được mà dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía thanh niên cột tóc một bên. thanh niên cột tóc một bên liền làm mặt quỷ với bạn mình, tuyệt đối đừng có kêu to. Bạn hắn trợn to hai mắt, lập tức bẩm miệng mình lại, nhưng vẻ mặt đã trở nên vô cùng kích động. Mấy người đi cùng thanh niên cột tóc một bên cũng phản ứng lại, tất cả đều nhìn chằm chằm thanh niên, nhưng bọn họ cũng biết nặng biết nhẹ, đều cố nén không hô lên thành tiếng, cả đám đều nghẹn đỏ mặt. Bầu không khí chỗ thanh niên cột tóc một bên rất quái dị, có điều những người khác bây giờ đều đang cẩn thận nghe nghiêm mặt giới thiệu về vũ khí, cơ bản không chú ý tới bên này. Bạn bè thân thích của thanh niên theo bản năng mà đứng xung quanh để phòng thủ. Hiện giờ bọn họ thấy ai cũng giống như cường đạo, hận không thể lập tức chuồn khỏi đài ngay, nhưng lại muốn nghe nhiều thêm một chút. Nghiêm mặt sau khi nói vũ khí tăng cường ngũ hành cái hai năng lực thì lại thành cái hũ nút, chỉ nói nếu mọi người có hứng thú với vũ khí, sau này có thể suy xét đến việc gia nhập cửu nguyên, bởi vì vũ khí rất khó luyện chế, tất nhiên sẽ phải thỏa mãn người cửu nguyên trước đã, rồi sau đó mới suy xét đến những người khác. Chúng sinh thật muốn nhào lên ép Nghiêm Mặc luyện chế vũ khí cho mình, nhưng ai dám, không thấy các vị bán thần còn đang ở đó năn nỉ hắn sao? Nghiêm Mặc không đồng ý cũng không cự tuyệt các vị bán thần. Luyện chế vũ khí cần có thời gian, hơn nữa các người đều hy vọng được đặt riêng cho mình đi. Nếu muốn đặt riêng, vậy tôi phải hiểu biết năng lực của mỗi người, như vậy mới có thể luyện chế ra vũ khí thích hợp nhất. Thế nên, nếu có sẵn, hoan nghênh tới cửu nguyên cư trú một đoạn thời gian. Đến lúc đó, chúng ta bàn lại việc luyện chế và giao dịch vũ khí. Chúng bán thần nghe xong đều cảm thấy khó xử, bọn họ rất muốn có được vũ khí, nhưng nếu đến cửu nguyên ở, còn phải để Nghiêm Mặc hiểu hết về năng lực của bọn họ không nhịn được mà do dự. Nghiêm Mặc cười ha hả, không vội, cứ chậm rãi suy nghĩ. Cho dù các người tới, tôi cũng sẽ không lập tức luyện chế cho các người đâu. Chẳng lẽ khi không tạo ra một đống cường địch cho mình, cái giá để trao đổi vũ khí, đương nhiên là thầy gia nhập cửu nguyên. Người cửu nguyên rời khỏi sân, cuộc tụ hội cuối cùng cũng kết thúc, kết quả khiến mấy nhà vui, mấy nhà buồn. Nghiêm Mặc không lập tức trở về cửu nguyên mà ở lại Vu Thành nửa tháng. Thẳng đến khi tiếp nhận hết toàn bộ vũ lực và tài nguyên mà Vu Thành che giấu do Vu Tượng giao ra. Nửa tháng sau, Nghiêm Mặc sử dụng cửa dịch chuyển đưa Vu Tượng, Phi Sơn và đám người dược vu tới cửa nguyên dưỡng lão. Từ hôm nay, Đông Đại Lục đã bước sang một án văn mới. Hết chương 634. Chương 635 Đoàn sứ giả cửu nguyên. Ầm một tiếng, một con vịt khổng lồ bay lên rồi đáp xuống đất cái ầm, làm cho vô số bụi đất tung lên mù mịt. Nhung Khang, làm tốt lắm. Một đám chiến sĩ mặc chiến giáp da mai phục trong bụi cỏ lao ra, vừa hưng phấn kêu to, vừa dùng giáo đâm và cố định con vịt khổng lồ muốn bò dậy. Nhung Khang chạy tới, giơ nắm tay hóa đá, dùng sức nện vào đầu vịt khổng lồ, muốn đánh cho con vịt khổng lồ đang liều chết dãy dụa ngất xỉu. Sau khi đánh cho con vịt khổng lồ ngất đi, thì Nhung Khang cũng mệt mỏi ngồi bệt bên cạnh đầu vịt, nắm tay hóa đá, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái cũ, có thứ gì đó từ bàn tay hắn rút trở về cổ tay, biến thành một chiếc vòng. Nhung Khang gãi gãi đầu, bởi vì thời gian chiến đấu dài quá nên bím tóc cột nghiêng sau đầu có chút lỏng ra, hắn liền cột chặt lại một lần nữa. Các chiến sĩ mặc áo giáp da vui vẻ hô hào trói con vịt khổng lồ này lại rồi đặt chung với các chiến lợi phẩm khác. Đây là một đàn vịt khổng lồ thích sống theo đàn, mỗi lần phát hiện đều có ít nhất 10 con. Một con vịt khổng lồ nếu mọi người đồng lòng hợp lực thì có thể bắt được mà không có hy sinh nào. Nhưng nếu là một đàn vịt khổng lồ, vậy thì khác. Vịt khổng lồ, miệng bẹp, đầu và miệng đều cứng như đá. Đáng sợ nhất là cái miệng cứng của chúng còn mọc đầy răng nhọn. Chiến sĩ dưới cấp 5 gặp phải mà lạng quạng một chút là đi tông nửa cái mạng. Hơn nữa, chúng nó có cánh, có thể bay. Tuy không tự do bay lượn được như chim, nhưng có thể nhảy lên không trung một đoạn rất cao. Đó là tuyệt chiêu của chúng, tất cả đều dựa vào lực lao xuống để đè chết kẻ địch, hoặc dùng miệng mà quất, còn không thì dùng cánh hất người, mà dù là kiểu tấn công nào cũng rất đáng sợ. Mà vì khổng lồ còn có tầng lông rất dày, lại chân mượt dị thường, dao mát, mũi tên và cốt đao bình thường không có chút sát thương nào với chúng. Muốn giết chúng chỉ có cách đánh vào bụng khi chúng lao xuống, và phải là một đòn chí mạng, nếu không, vịt khổng lồ sẽ dùng tiếng kêu thật lớn của nó để hô hào cả đàn mình kéo đến. Mà chỉ cần bị đàn vịt khổng lồ bao vây, đội săn thú nếu không có chiến sĩ từ cấp 6 trở lên, vậy thì đừng mong có ai sống sót trở về. Vì thế, tộc Nhung trên cánh đồng hoang vu này nếu không đến mức bất đắc dĩ thì sẽ không đi săn vịt khổng lồ. Nhưng loại tình huống này đã thay đổi sau khi con trai của tộc trưởng tộc Nhung, Nhung Khang, có được món vũ khí trong truyền thuyết của cửu nguyên. Nhung Khang vốn chỉ là chiến sĩ thần huyết cấp 5 đỉnh cấp, bây giờ hoàn toàn có thể dựa vào sức một người để đối phó với một con vịt khổng lồ. Các tộc nhân khác chỉ cần giúp hắn giải quyết chuyện sau đó và trong chừng là được. Đương nhiên, Nhung Khang vẫn chưa có khả năng lấy năng lực bản thân để đối phó với 10 con vịt khổng lồ. Mỗi lần hắn chỉ dám dụ hoặc kích thích một hai con dí theo mình, hắn cũng sẽ không tham đến mức săn cả một đàn. Mỗi lần thu hoạch được 2-3 con đã là rất thỏa mãn rồi. Mà có lẽ là vì không có thiên địch nên loài động vật ăn tạp nửa chim nửa thú này cơ hồ như sinh sản tràn lan trên vùng đầm lầy đen và cánh đồng hoang vu. Chúng đang có xu thế khuếch tán ra vùng phụ cận. Hôm nay thu hoạch tốt đó, bắt được tổng cộng 4 con, có 2 con còn sống, chờ khi trở về vừa hay có thịt tươi mới cho phụ nữ và trẻ con trong bộ tộc. Các chiến sĩ tộc Nhung buộc chặt con mồi xong thì cùng thả lỏng cười đùa. Anh hai, em năn nỉ anh đó, cho em mượn cái vòng kia dùng thử đi, chỉ một lần thôi. Các chiến sĩ nghe thấy tiếng cầu xin quen tai thì cười ha ha. Tiểu ác, sao nhóc lại thế nữa? Không nghe mặt vua cửu nguyện nói vũ khí chỉ nhận một người làm chủ nhân thôi sao? Trừ phi nguyên chủ chết thì người khác phải hủy đi sức mạnh linh hồn của nguyên chủ trên món vũ khí, nếu không cắt cướp cũng vô dụng. Tiểu ác, đừng có nói nhóc muốn giết anh hai của nhóc nha. Cút đi, có anh mới là người muốn giết anh hai đó. Cậu thiếu niên mới chừng 11-12 tuổi tức giận mà nhảy dựng lên. Em ngay cả đeo cũng không được sao? Ha ha, nhóc ghiền quá rồi. Tiếng cười càng thêm dữ dội. Cậu thiếu niên lập tức tiến lên ôm lấy cánh tay của anh mình. Trọng điểm là ôm lấy cái vòng trên cổ tay, vừa chảy nước miếng vừa vuốt ve vừa oán giận. Anh hai, anh xem bọn họ kìa, luôn phá đám tình cảm anh em của chúng ta. Nhung Khang đánh nhẹ vào ót em mình. Không được quậy, đừng cho là anh không biết tâm tư của em. Em muốn lấy cái vòng tay đi khoe với con gái của tộc trưởng tộc Liệp đúng không? Anh hai, em nào có không biết nặng nhẹ như vậy? Cậu thiếu niên không chịu thuận theo. Em chỉ thấy nó thật hiếm lạ nha. Chuyện anh hai của cậu có được vũ khí của cửu nguyên trước mắt chỉ có nhà bọn họ và chiến đội do anh cậu trực tiếp dẫn dắt là biết. Trong số những người này có không ít người lúc trước từng thấy Nhung Khang mua được món vũ khí như thế nào. Sau khi trở về, Nhung Khang kể chuyện này lại cho cha. Cha liền giao tất cả những người này cho Nhung Khang. Trước khi giao còn gặp riêng bọn họ để nói chuyện một phen. Hiện giờ, người trong tộc chỉ cho rằng anh hai Nhung Khang của cậu có được một món cốt khí không tồi từ Vua Thành, chứ không biết món vũ khí đầu tiên vô cùng kỳ diệu của cửu nguyên được truyền ra kia đang nằm trên người Nhung Khang. Món vũ khí đầu tiên đó, cậu thiếu niên nhìn cổ tay anh mình, trong mắt là hâm mộ không nói nên lời, nhưng cũng chỉ là hâm mộ. Một bàn tay to duỗi qua xoa xoa đầu cậu thiếu niên. Đừng quậy anh hai của em nữa, thứ này rất quý. Nếu có cần không rời thân thì vẫn không nên rời thân. Nếu em thật sự muốn, vậy về sau em tới cửu nguyên gặp mặt vua đại nhân, xin ngài luyện chế cho em một cái. Anh cả, chuyện đó làm sao có khả năng chứ? Cậu thiếu niên nhục chí ngồi bệt trong lòng anh hai mình. Nhung Khang sờ sờ đầu em trai, thắt cho nó một biếm tóc, thuận miệng nói. Anh cả, chờ lần đi săn đầu tiên trong mùa thu kết thúc, em muốn dẫn tiểu áp tới cửu nguyên. Em đã hỏi thăm rồi, phép huấn luyện cửu nguyên dạy tốt hơn Vu Thành nhiều. Nghe nói học là có thể đột phá. Em muốn đến học viện chiến mặt của Cửu Nguyên. Anh cả Nhung Tuyệt ngồi xuống bên cạnh hai đứa em. Vâng. Nhung Tuyệt trầm ngâm. Anh cả, trưởng lão và đại vô vẫn chưa suy nghĩ xong sao? Nhung Tuyệt thở dài, mắt nhìn sang chỗ con mồi đã được cột chắc và các tộc nhân đang tầm năm tầm ba nghỉ ngơi. Cửu Nguyên không cho phép có nô lệ, nhưng trong tộc chúng ta trên tay ai mà không có nô lệ. Hơn nữa, chúng ta còn có một chiến đội nô lệ. Chiến đội nô lệ này cũng là nguyên nhân quan trọng nhất mà chúng ta có thể chiếm được nửa cánh đồng hoang và đầm lầy đen. Muốn trưởng lão và đại vô từ bỏ, khó lắm. Nhung Khang ôm em trai, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề. Nhưng bọn họ có nghĩ tới hay không, hiện giờ toàn bộ cánh đồng hoang của chúng ta đều nằm trong địa bàn của Cửu Nguyên. Bây giờ Cửu Nguyên không tới giải quyết chúng ta, chẳng qua là vì bọn họ đang bận giải quyết địa bàn bên chỗ Hỏa Thành. Chờ khi bọn họ ra tay bên này, không cần nhiều, chỉ cần bọn họ phái ra hai chiến sĩ cấp 9, chúng ta sẽ còn lại cái gì? Nhung Tuyệt xoa xoa ấn đường. Nhung Khang tiếp tục nói, nếu bây giờ chúng ta chủ động tỏ vẻ hữu hảo với Cửu Nguyên, nói không chừng còn có thể giữ được khu đất đã sống mấy trăm năm này. Nếu chúng ta giống thành Cử Thạch và Sa Hải, Cửu Nguyên dù có thiện lương thì chỉ sợ cũng sẽ không cho phép các đầu não trong tộc được sống. Đến lúc đó, chẳng những chúng ta không giữ nổi địa bàn mà ngay cả người đứng đầu cũng phải thay đổi, càng đừng nói đến nô lệ. Điều em nói anh đều hiểu, cha cũng hiểu. Nhưng hiểu là một chuyện, vì ai có thể thật sự vứt bỏ được cái tài phú và quyền lực trên tay. Lại nói, Cửu Nguyên tuyên dương nghe thì tốt đó, nhưng rốt cuộc như thế nào chúng ta đâu có biết. Tiểu Áp đột nhiên xen vào. Anh cả, anh hai, chẳng phải có Diêu Thương mang tin tức đến, nói Cửu Nguyên đã phái sứ giả đi thuyết phục các tộc. Tính thời gian, sứ giả của Cửu Nguyên chắc cũng sắp đến chỗ chúng ta rồi. Chờ bọn họ tới, chúng ta hỏi rõ ràng thử xem. Hỏi thì hỏi, nhưng sứ giả nói có tốt thế nào? Lỡ đâu Cửu Nguyên không làm được như những gì mình nói. Nhung Tuyệt đau đầu. Nhung Khang hạ quyết tâm. Cho nên em mới muốn đến Cửu Nguyên nhìn xem, chỉ cần thật sự đến đó, sống ở đó, chúng ta mới có thể biết Cửu Nguyên rốt cuộc là thế lực như thế nào. Nếu nó thật sự tốt như trong truyền thuyết, cho dù là không có nô lệ, mỗi người cũng có thể sống thật tốt. Các tộc nhân cũng không cần lo lắng ăn đói mặc rét trong mùa đông. Chúng ta dù có gia nhập Cửu Nguyên thì như thế nào? Em thật sự quyết định như vậy. Vâng. Lần này là tiếng vâng càng thêm rõ ràng và mạnh mẽ. Tiểu Áp nhấc tay. Em cũng muốn đi. Nhung Tuyệt cẩn thận suy nghĩ. Không cần chờ tới sau cuộc đi săn đầu tiên. Dựa theo thời gian thì khi Du Thương bên Thủy Thành đến đây, ước chừng còn nửa tháng nữa là có thể tới. Đến lúc đó em cùng đi với bọn họ đến Cửu Nguyên. Không chỉ em mà anh cũng sẽ nói với cha chọn thêm một vài đứa trẻ và chiến sĩ trong bộ lạc đi cùng em. Cẩn thận, có địch, là tộc Liệp, bọn chúng lại tới cướp con mồi của chúng ta. Một tiếng sóng truyền đến từ sau bụi cỏ bên cạnh bờ sông. Phập, phập, phập, một đám kim đập bay tới từ bờ sông. Nhung Khang ôm em trai lăn một vòng, nhanh chóng nhét em mình ra sau một tảng đá, rồi đánh thức vũ khí xông ra ngoài. Đầm lầy văng lên một đống bùn. Tộc Nhung đã nói không được vượt qua đầm lầy Thanh Diệp, bọn mày lại đi quá giới hạn. Cái chó, đầm lầy Thanh Diệp rõ ràng là địa bàn của bọn tàu, tộc Liệp chúng mày đừng có không biết xấu hổ, các anh em giết chúng. Tiếng vó ngựa đang lao đến lại đột nhiên im bặt, hai tộc nhân đều không phát hiện ra. Lúc này cách chiến trường chừng 300-400 mét xuất hiện một đoàn người. Có lẽ có người phát hiện, nhưng tạm thời không rảnh lo đến. Nghi mặt sờ sờ cổ ngựa sừng, ngẩng đầu nhìn trời. Một con chim béo lao xuống từ không trung, đáp trên đầu ngựa sừng. Mặt, phía trước có người đánh nhau. Nguyên Chiến ngồi trên lưng một con ngựa khác, đưa nhóc con đang ngủ khò khò trong lòng cho Tiểu Hắc đang cưỡi trên người Thiết Bối Long, không quá hứng thú mà hỏi, nhiều người không? Không nhiều lắm, tầm 3-5 người gì đó. Như mặt lấy ra một tấm bản đồ to, trả trên lưng ngựa. Dựa theo tin tức chúng ta nhận được, khu đất này tên là Đầm Lầy Đen. Trên địa bàn có tổng cộng 4 bộ tộc. Hai bộ tộc lớn nhất trong đó có một cái tên là tộc Nhung, một cái tên là tộc Liệp. Hai tộc này thường xuyên đánh nhau vì địa bàn và con mồi, còn hai tộc khác thì phụ thuộc hai tộc này. Nguyên chiến. Đám người đánh nhau phía trước chính là tộc Nhung và tộc Liệp. Nghiêm mặt cất bản đồ đi, gật đầu. 89/10 là thế. Nguyên chiến kéo bông ngựa sừng cho nó dừng lại, vung cặp chân dài chuyển sang lưng ngựa của Nghiêm mặt mà cưỡi, ôm lấy eo hắn từ phía sau, bàn tay to trắng chắc nhẹ nhàng vuốt ve bụng hắn. Có mệt không? Không đau, không ngứa, không ép bàng quang làm cho tôi đi tiểu nhiều. Nghiêm mặt dựa thân thể ra sau, theo đà dựa, bụng hắn đã có thể thấy rõ hơn khi còn ở Vu Thành rất nhiều. Nhóc con này, rốt cuộc khi nào thì mới ra? Nguyên chiến vỗ nhẹ bụng Nghiêm mặt như vỗ dương hấu. Nghe tiếng, chắc sắp chín rồi. Nghiêm mặt cười. Tôi cũng cảm thấy đúng là sắp rồi. Nhóc con đã càng lúc càng biểu đạt suy nghĩ của mình rõ ràng hơn. Thường xuyên lẩm bẩm lầm nhầm với Vu Quả. Không biết nó cái gì mà nhiều thế. Lúc Nguyên chiến và Nghiêm mặt nhàm thoại việc nhà thì lại có một nhóm ngựa cưỡi ngựa sừng chạy tới. Thủ lĩnh, tư tế đại nhân, địa bàn quanh đây chúng tôi đều đã xem qua, chỉ cần tìm được đại bản doanh của mấy bộ tộc kia là chúng ta có thể định ra lộ tuyến để bắt đầu trải đường. Lần này, người đi theo đoàn sứ giả ngoại trừ Nghiêm mặt muốn dẫn các đồ đệ còn nhỏ tuổi đi học ngoại khóa một chuyến, thì số người còn lại trên cơ bản đều là người của bộ lạc nguyên tế cũ. Liệp, Điêu, Đáp Đáp, còn có Đại Hà, thủ lĩnh đội hộ vệ của tư tế. Mặt khác, còn có 30 chiến sĩ hệ thổ. 30 chiến sĩ hệ thổ này xem như thành viên đội trải đường mà Cửu Nguyên thành lập khi đối ngoại. Lần này bọn họ ra đây cũng là vì đã thông đường nối từ Cửu Nguyên đến các bộ tộc nhỏ. Ngoài ra còn là để tu luyện. Mà vì các gian ngạch đầu tiên, các chiến sĩ không che đất của Cửu Nguyên thiếu chút nữa đã đánh nhau. Không vì cái gì khác, mà chính là lần này có thủ lĩnh và tư tế đại nhân đích thân đi theo. Lần đầu tiên triển khai hoạt động ngoại giao trong lãnh thổ của Cửu Nguyên. Chẳng qua, có rất ít người biết nguyên nhân khiến cho Nghiêm mặt và Nguyên chiến đích thân đi, trấn an và thu nạp các tộc trong địa bàn được phân chia, đồng thời mượn bọn họ để thuyết phục các tộc khác chỉ là cái thứ nhất, mục đích thứ hai của bọn họ mới là chủ yếu. Đến khu vực vốn là địa bàn của bộ lạc đỉnh Việt tìm kiếm di tích chứa đá thần huyết. Lần này, Đinh Ninh và Đinh Phi cũng đi theo, trong đội hộ vệ còn có một người mới. Không, cũng không thể nói là người mới, mà chỉ là mới đủ tư cách gia nhập đội hộ vệ của tư tế. Người này Nghiêm mặt cũng không xa lạ gì. Chính là chiến sĩ tử mình của bộ lạc Đại Áo lúc trước từng lệ thuộc thành Hát Thổ. Cậu nhóc này vì Đinh Ninh mà theo tới Cửu Nguyên. Mấy năm nay, quan hệ với Đinh Ninh vẫn chỉ ở mức giữa bạn bè và anh em. Nghiêm mặt không nhúng tay vào chuyện tình cảm của cấp dưới. Thấy Đinh Ninh cũng không có ý ghét tử mình, mà tử mình sau nhiều lần xin gia nhập đội hộ vệ của tư tế, anh ta còn hướng dẫn cho đối phương huấn luyện và nhiều thứ khác. Hắn nghĩ có lẽ Đinh Ninh cũng không phải không có ý với tự mình. Lại nhìn sang Đinh Phi, cậu ta đang bị Đáp Đáp cuốn lấy mà trợn trắng mắt, Nghiêm mặt nhịn không được mà phì cười. Kỳ thật, đối với tình hình phát triển của Cửu Nguyên mà nói, nếu có quá nhiều đồng tính kết làm bạn đời cũng không tốt. Hắn làm tư tế có thể cho phép Cửu Nguyên kết hôn đồng tính, nhưng cũng không ủng hộ lắm. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng sống cùng Nguyên chiến, việc này không dễ đem ra thảo luận. Cũng may có Cửu Phong hỗ trợ, giúp hắn tìm được quả oa oa trên tay đại lục. Quả oa oa hiện giờ cũng đã thuận lợi mọc rễ trên đất Cửu Nguyên. Nếu sau này thật sự có người gặp khó khăn trong việc sinh con, nối dõi, cũng không phải không có cách giải quyết. Tiểu Hắc, Tiểu Nhạc, mấy đứa và Domino, Tô Môn, Cửu Phong đi đến phía trước xem có thể cản hai nhóm người kia đánh nhau không. Cẩn thận một chút. Nghiêm mặt hạ lệnh. Tiểu Hắc đã sớm chờ không kịp, hét một tiếng dẫn mấy nhóc con chạy đi. Nhưng chưa chạy được 100 mét thì tụi nó đã vô cùng ăn ý mà tách ra. Có hai tay đấm siêu mạnh là Tiểu Nhạc và Cửu Phong, lại có một Tiểu Hắc lanh lợi, còn quỷ kế đa đoan. Tô Môn cũng được ông trời ưu ái. Nghiêm mặt thả rong tụi nhỏ thật sự không có cái gì để phải lo lắng. Mà đây cũng không phải lần đầu tiên. Ủa? Sao hình như Tiểu Hắc cũng bê các vũ quả quà đó? Nguyên chiến nâng cánh tay lên, chỉ tay xuống. Người nhìn thấy mệnh lệnh đều hiểu ý. Liệp lập tức bảo mọi người xuống ngựa, nghỉ ngơi tại chỗ.